Phu quân Lâm Xuân Nhi nghe xong hút một hơi lãnh khí, đây là muốn bãi miễn chức quan phụ thân à. Cô suy nghĩ đến một nơi tốt cho công công của ngươi đi, biên thành như thế nào? Một nhà Lâm đại lực các ngươi cũng cùng đi, Nguyên Phúc đi an bài bọn họ tức khắc ra đi. Hiền Viên Hãn thừa phân phó Nguyên Phúc một nhà Lâm đại lực là một phiền toái, hắn không muốn để cho bọn họ cứ ở lại phái Huyền. Hiền Viên Hãn thừa luôn luôn làm việc quyết đoán, tương lai gia bảo sẽ tới vị trí kia, lưu lại bọn họ khẳng định sẽ ảnh hưởng tới Ngoan Bảo, tốt nhất là nên xử trí trước. Vương Học Bác là người đọc sách tự nhiên biết biên thành là chỗ nào, này đây không phải là đem một nhà bọn họ xung quân biên cương. Điên Viên Hãn thừa không để cho bọn họ có cơ hội phản bác, cũng không thèm liếc nhìn họ một cái liền đứng dậy ly khai. Chờ sau khi Thái tử Điện Hạ rời đi, một nhà Lâm đại lực sụi lơ trên mặt đất. Cảm giác thật sự không tốt, bọn họ lại muốn đến tìm Lâm đại tráng cầu tình. Đáng tiếc bọn họ đều bị trông giữ, thực nhanh bọn họ bị bí mật mang đi suốt đêm. Vương chủ bộ ở trong nhà còn đang chờ tin tức thăng quan, mấy ngày sau cũng bị Thái tử Điện Hạ phái người suốt đêm áp giải đi rồi. Cứ như vậy, tại khi cả nhà Lâm đại tráng còn không biết gì, mấy người Lâm đại lực đã sớm biến mất vô thanh vô tức. Cách chương.